sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau. Chương 64, biết sao được anh yêu em mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cao Ân biết mình ở đâu trong trái tim của cô, anh cũng không dám cưỡng cầu, càng không thể giật giành như Mạc Thiên Nhật giả, anh chỉ có thể ở đây nuôi hy vọng để thay đổi suy nghĩ của cô, một hy vọng nhỏ nhoi mà chẳng biết bao giờ mới toàn thành được. Canh Cao Ân, ba bảo em gọi anh ra uống trà. Tôn Tử Minh đứng trong góc thở dài, đàn ông trưởng thành đều thâm tình như vậy sao? Mạc Cao Ân rời nhà bếp đi ra phòng khách, Lịch Nhi rửa chén xong thì lên phòng. Lịch Nhi bật đèn suýt nữa đã hét to. Mạc Thiên Nhật Dạ nằm chễm chệ trên giường của cô còn cởi hết cúc áo, Lịch Nhi chạy ra khỏi phòng thở hồng hộc. Hắn làm sao vào đây được, cô nhấc chân định chạy xuống nhà hô hoán lên thì hắn thò đầu ra ngoài nham nhở nói. Em la lên đi, anh sẽ nói với họ là em chừa cửa cho anh vào. Vừa nói hắn vừa giơ tờ giấy đơn ly hôn buổi sáng hắn gửi lại cho cô. Lịch Nhi trợn mắt bất động, hắn còn vô sỉ tới mức này nữa sao? Mạc Thiên Nhật Dạ bước ra ngoài, múi bụng săn chắc lồ lộ. Chị nói chuyện với ai vậy? Tôn Tử Minh ôm laptop đứng dưới lầu nhìn lên, Lịch Nhi hoảng hồn đẩy Mạc Thiên Nhật Dạ vào góc khuất nói vọng xuống. Không có, chị hát thôi. Đợi Tử Minh lui ra rồi Lịch Nhi mới kéo Mạc Thiên Nhật Dạ vào phòng khóa cửa lại. Cô khoanh tay trước ngực hất cầm khó chịu, anh vào đây bằng cách nào? Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi bên bàn trang điểm của Lịch Nhi thản nhiên lấy lực chải tóc của mình. Em chừa cửa cho, anh có thôi đi không? Lịch Nhi nắm chặt hai tay thiếu chút nữa đã nện vào đầu hắn, Mạc Thiên Nhật Dạ cười cười chỉ về hướng cửa ở ban công. Anh trèo tường, cửa ban công lại không khóa, thấy chồng em giỏi không? Lịch Nhi tức muốn vỡ mạch máu, cô kéo tay hắn dậy lôi ra ban công chỉ xuống dưới. Anh biến khỏi đây lập tức cho tôi, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục đơn phương ly hôn. Nếu anh biết điều thì cùng tôi tới cục dân chính làm cho nhanh gọn. Mạc Thiên Nhật Dạ dựa vào ban công bứt nút áo của mình tạo thành một thú vui tao nhã, Lịch Nhi cắn môi trừng mắt hắn cực kỳ rừng rưng. Bây giờ anh mà trèo xuống sẽ gieo tiếng xấu cho em, chi bằng cho anh ngủ lại đây một đêm đi. Bố, cuối cùng thì Lịch Nhi cũng nhịn không nổi nữa, cô tát mạnh vào mặt Mạc Thiên Nhật Dạ gằn mạnh từng tiếng. Biến khỏi cuộc đời của tôi ngay đi, đồ vô liêm sĩ. Mạc Thiên Nhật Dạ lệch qua một bên, ánh sáng mờ nhạt rọi vào khuôn mặt anh Tuấn, hắn không đau, ngược lại còn thấy sảng khoái, nếu trăm ngàn cái tát có thể bù đắp lại những đau khổ mà cô đã phải chịu thì hắn nguyện ở đây cho cô chút giận cả đời. Nhà họ mà các người xem tôi như miếng rẻ lau chân, Thẩm Quyên Ly bị đau liền tìm tôi chút giận, cô ta mới là hồng nhan của anh, tôi và anh không là gì của nhau cả, buông tha cho tôi đi. Bên cục điều tra cho biết ngày mai sẽ có kết quả kiểm định dấu vân tay, cô muốn biết ai là kẻ hại mình, muốn biết Hạ Cảnh Lan làm trò gì để mạt sát cô nữa. Mạc Thiên Nhật Dạ cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ xíu của Lịch Nhi, đôi chân này lỡ đi vào tim của hắn, cô tìm được đường ra nhưng dấu chân cô để lại hắn làm sao để xóa mờ. Anh không hề yêu Thẩm Quyên Ly, cái gì, Lịch Nhi nghe không rõ. Mạc Thiên Nhật Dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc của Lịch Nhi nói rõ ràng từng chữ. Thẩm Nghiệp Thành có 5% cổ phần ở IT, anh vì muốn có được nó nên lợi dụng Thẩm Quyên Ly để đạt được mục đích. Từ đầu đến cuối chưa từng vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch Nhi đang sắp xếp lại từ ngữ để hiểu là anh ta đang nói cái gì, mà hắn nói cho cô cái này để làm gì, cô cần nghe sao? Lịch Nhi cười tươi châm chọc, trên đời này lời Mạc Thiên Nhật Dạ nói là không nhất quán nhất. Xin hỏi, quan niệm vượt qua giới hạn của Mạc Tổng đây là như thế nào vậy? Cái bụng của Thẩm Quyên Ly đã vượt qua đầu rồi mà anh vẫn chưa lột đồ cô ta sao, chậc chậc, anh đang kể chuyện hoang tưởng có phải không? Mạc Thiên Nhật Dạ biết cô sẽ không tin, trước đây hắn còn làm nhiều trò với Thẩm Quyên Ly để cho cô thấy như vậy, vở kịch thâm tình hắn diễn rất tốt, bây giờ cô xem hắn là kẻ hạ đẳng cũng phải thôi. Hắn quay mặt ra ban công, gió lùa vào ngực áo, giọng hắn trầm trầm pha lẫn với không khí mờ mịt xung quanh. Cái thai trong bụng của Thẩm Quyên Ly không phải là của anh, từ trước đến nay anh chỉ quan hệ với một người, đó chính là em Tôn Lịch Nhi. Anh biết em rất hận anh nhưng biết làm sao được, anh yêu em mất rồi. Lỡ ngã vào hương hoa rành rành ngào ngạt như mắc vào tơ nhện không có lối ra. Từng nghĩ bản thân đứng ở nơi cao nhất nhưng nơi cao nhất ấy hắn chính là một kẻ hầu dưới chân Tôn Lịch Nhi. Một cách chương.